Mommy bảo bối Daddy là tổng giám đốc siêu quyền lực. Chương 103, tạm xa rồi gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là anh đang trả thù cô đến tháng không? Đúng lúc, làm hỏng hứng thú của anh. Cho dù là vì nguyên nhân gì thì cũng chỉ có thể chứng minh tên nhãi này thực sự là một tên khốn kiếp. Cô hít một hơi thật sâu. Cơ thể khẽ run lên vì tức giận và đau đớn dữ dội. Xin lỗi Tổng Giám đốc Quyền, tôi mới tiếp xúc với dự án này không lâu. Vấn đề này vẫn nên nhờ chuyên gia tư vấn của công ty tôi giải đáp thắc mắc. Có lẽ ý kiến của anh ta sẽ chuyên nghiệp hơn đôi chút. Cô nói rồi bèn quang chủ đề này cho Lý Chí Minh. Lý Chí Minh còn chưa kịp đáp lời thì Quyền Giản L đã lạnh lùng nói. Ồ, hóa ra Phó Tổng Giám đốc Lâm lại không biết nhiều về kiến trúc ư. Mặc dù không biết hệ thống thăng tiến của công ty cô nhưng nếu ngay cả một người không biết gì về kiến trúc cũng có thể làm Phó Tổng Giám đốc thì làm. Sao những người cấp dưới có thể xuất sắc được chứ? Nếu tôi giao một dự án quan trọng như vậy cho mấy người làm thì chẳng phải tôi bị mù rồi à? Không sai, anh bị mù đó. Lâm Mặc Ca nghiến răng nghiến lợi đáp. Nhưng những lời anh nói đã làm dấy lên cơn bất bình trong lòng mọi người có mặt ở hiện trường. Thì ra nhà họ Lâm lại kém cỏi như vậy. Bọn họ mà cũng dám tranh giành với chúng ta. Ai mà biết được chứ. Có lẽ là đi cửa sau gì đó. Nói thế cũng đúng. Nếu một cô gái trẻ như vậy có thể trở thành phó tổng giám đốc thì chắc chắn phía sau có trò mèo gì đó. Giọng nói của bọn họ không lớn, nhưng từng chữ từng câu vẫn lọt vào tai Lâm Mặc Ca. Hai nắm tay buông thõng hai bên siết chặt vào nhau, cô chỉ ước gì có thể xông lên đánh cho tên khốn kiếp kia một trận. Lý Chí Minh thấy tình hình không ổn, vội đứng dậy định giải vây. Tổng Giám đốc Quyền, thắc mắc về lịch sử kiến trúc trong và ngoài nước. Tôi kêu anh nói à. Một câu nói sắc lạnh như băng kiếm đã khiến Lý Chí Minh đang muốn báo cáo nghẹn họng. Sắc mặt Quyền Giản Ly âm trầm như mực, đôi mắt đen khẽ nheo lại trầm giọng nói. Hay là cố vấn Lý và Phó Tổng Giám đốc Lâm thân thiết đến mức có thể giúp cô ấy giải quyết mọi chuyện. Một câu nói đã khiến cả hiện trường bùng nổ. Những lời đàm tiếu nóng hổi của mọi người lại lần nữa tập trung vào Lâm Mặc Ca. Nhất thời, cô đã trở thành một con hồ ly tỉnh trong mắt những người này. Ngoài việc dựa vào đàn ông để chiếm lấy chức vị, cô còn mang thêm một tội danh quyến rũ cấp dưới. Lâm Mặc Ca quả thật đờ khóc đờ cười trước bộ não của những người này. Cô oán hận quét nhìn qua Quyền Giản Ly, chỉ ước gì có thể dừng ánh mắt của mình chặt anh thành trăm ngàn mảnh. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Nhược Tuyết ngồi bên cạnh anh, cô hơi sửng sốt, bởi vì cô có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười hả hê khi người khác gặp họa của Bạch Nhược Tuyết. Được lắm, thật là một cặp đôi chó chết không biết xấu hổ, hai người ở cùng nhau quả là vì dân trừ hại mà. Hai người hãy làm hại lẫn nhau đi, nhất thiết đừng thả ra làm hại người khác. Cơn giận trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Các đầu ngón tay đã bắt đầu tê đại vì bị siết chặt quá. Cô hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực, giọng nói trong trẻo vang lên. Tổng Giám đốc Quyền, tôi thật sự không hiểu lắm về lịch sử kiến trúc trong và ngoài nước. Nhưng kiến trúc là hiện thân cho linh hồn của mỗi kiến trúc sư. Tôi cho rằng phong cách kiến trúc Tuyết Thành hoàn toàn có thể bỏ đi sự lộng lẫy và xa hoa bên ngoài và tập trung vào việc thể hiện những cảm xúc nhân văn. Cô vừa nói, ánh mắt vừa quét qua ánh mắt kinh ngạc của anh rồi tiếp tục nói. Cũng giống như mối quan hệ tình cảm sâu đậm 10 năm giữa Tổng Giám đốc Quyền và cô Bạch vậy. Đó là một mối quan hệ hiếm có và quý giá. Nếu tích hợp tình cảm sâu sắc này vào trong kiến trúc tòa nhà, nhất định sẽ xây nên một căn nhà có tình cảm. Nhất, nếu dùng nó làm quà sinh nhật cho cô Bạch thì chắc chắn sẽ lấy được lòng mỹ nhân. Anh nói có phải không? Quyền Giản Ly chết tiệt, không phải muốn làm cô khó xử sao? Thật không may, cô đã không còn như trước đây nữa. Cho dù bị bắt nạt cũng phải trả lại gấp đôi. Không phải mọi người đều nghi ngờ liệu mối quan hệ tình cảm 10 năm của anh và Bạch Nhược Tuyết có phải sự thật hay không sao? Hôm nay, cô sẽ giúp họ một việc lớn bằng cách xác nhận tin tức đó là tì. Quả nhiên những lời cô nói giống như thả một quả bom tấn trong phòng họp. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều sững sờ. Nếu những gì cô nói là sự thật thì Tổng Giám Đốc Quyền và cô Bạch thực sự đã ở bên nhau 10 năm rồi sao? Như các phóng viên đã nói, dự án Tuyết Thành chính là món quà sinh nhật Tổng Giám Đốc Quyền tặng cho cô Bạch. Có lẽ tin tức này quá giật gân nên không ai phản ứng gì trong một thời gian dài. Trong nhất thời, phòng họp to lớn yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay trong trẻo đột ngột vang lên. Bạch Nhược Tuyết cũng theo đó đứng dậy. Không ngờ cô ta lại là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh kỳ bí này. Tuy nhiên, điều đó cũng nằm trong dự đoán của Lâm Mặc Ca. Bởi vì những gì cô nói giống như đang gián tiếp giúp đỡ Bạch Nhược Tuyết. Trước đó Bạch Nhược Tuyết đã muốn thừa nhận mối tình 10 năm của mình với Quyền Giản Ly trước công chúng. Tuy nhiên, cô ta không dám đắc tội với Quyền Giản L vì sợ làm mất lòng anh. Nhưng hôm nay khi Lâm Mặc Ca nói ra điều này, nếu không phải do cô ta tự mình nói ra mà tin tức đã được tung ra, thế thì đó là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống cho cô ta. Dưới sự dẫn dắt của cô ta, đám đông vừa nãy còn đang bàng hoàng cũng vỗ tay hoan hô theo. Nhất thời, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Ai không biết còn cho rằng Lâm Mặc Ca đã có một bài phát biểu tuyệt vời gì đấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, khó khăn này có thể coi như được cô lừa bịp cho qua rồi. Những cái đã học thuộc lòng cũng không cần đọc nữa. Có thể được coi như trong cái rủi có cái may không nhỉ? Chỉ có điều có một ánh mắt mãnh liệt đến mức khiến sóng lưng cô ớn lạnh từng cơn. Quyền Giản Ly ngồi trên ghế khách quý. Luồng lạnh lẽo trong đôi mắt phượng lộ vẻ khát máu. Khiến cô nhìn thấy mà dựng tóc gáy. Vòng thứ hai cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay giòn giã. Nghe nói cuối cùng chỉ có 2 công ty có thể vào vòng chung kết. Lâm Mặc Ca biết rất rõ lần này Lâm Thị sẽ không bao giờ có cơ hội. Những gì nên làm đã làm cả rồi. Cho dù Lâm Quảng Đường có xuất hiện cũng không thể nghĩ ra bất kỳ thủ đoạn đê hèn nào. Như thế cũng tốt. Ít nhất Lâm Thị ra đi một cách công bằng chính trực. Tên cặn bã Lâm Quảng Đường đó cũng không thể uy hiếp được cô nữa. Cô bước xuống sân khấu trở về chỗ ngồi. Ánh mắt lạnh lẽo đó luôn đối theo cô như hình với bóng. Nhìn chằm chằm đến mức khiến cô toát mồ hôi lạnh. Tất nhiên cô biết cơn giận của anh. Nhưng cô không muốn quan tâm đến nó. Hôm nay, cô muốn cho anh nếm trải cảm giác bị người khác tính kế chịu oan uổng. Thỏ sẽ cắn người khi chúng bị dồn vào đường cùng. Huống chỉ là cô. Nếu cô tiếp tục bị anh bắt nạt, anh sẽ thực sự cho rằng cô dễ bắt nạt. Các đội tham gia trong phòng họp lần lượt rời đi. Trong sự hỗn loạn, Lâm Mặc Ca vẫn ngồi trên ghế của mình không hề nhúc nhích. Cô thực sự không có tinh thần để chen lấn với họ thêm nữa. Cơn đau ở bụng dưới của cô ngày càng dữ dội, thậm chí cơ thể cô còn co quắp lại vì đau đớn. Khuôn mặt cô nhợt nhạt một cách đáng sợ. Phó Tổng Giám Đốc, sắc mặt của cô càng ngày càng không tốt. Hay là tôi đưa cô đi bệnh viện nhé? Mặc dù cô luôn nói mình ổn. Nhưng trong tình huống này, ai nhìn vào cũng thấy cô dường như không ổn lắm. Lâm Mặc Ca vẫn cố chấp lắc đầu. Thật sự không sao đâu. Về nhà nghỉ ngơi một lúc là ổn rồi. Có lẽ là do mấy ngày trước uống thuốc tránh thai nên thân thể sinh ra tác dụng phụ. Lúc này bụng dưới của cô đau dữ rồi. Quyền Giản Ly giống như một tảng băng ngồi trên ghế khách quý. Ánh mắt căm hận không ngừng rơi vào người phụ nữ nhỏ bé đó. Gương mặt tái nhợt của cô khiến tim anh như thắt lại. Nhưng khi nhìn thấy Lý Chí Minh quan tâm đến cô như vậy, cơn tức giận vừa được kìm nén lại bùng phát bừng bừng trở lại. Khi mọi người gần như đã về hết, anh mới đứng dậy và bước xuống một cách nho nhã. Tất nhiên, Bạch Nhược Tuyết vẫn ôm chặt cánh tay anh như một chú chim nhỏ. Phó Tổng Giám Đốc, chúng ta cũng đi thôi. Lý Chí Minh đỡ cô đứng dậy, còn tốt bụng giúp cô xách túi. Vì bộ dạng hốc hác của cô bây giờ, dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô. Không ngờ vừa đi được mấy bước, anh ta đã đụng phải một đôi nam nữ đang đi tới. Quyền Giản Ly liếc nhìn Lý Chí Minh đang đỡ cô, cơn tức giận trong mắt không hề che giấu chút nào. Tôi có chút tò mò, có phải quý công ty có thói quen lấy tác phẩm của người khác đi dự thi không? Không ngờ còn có thể cây ngây không thể chết đứng như thế. Ha ha, hôm nay coi như tôi đây đã học được lĩnh giáo rồi. Ý của anh đương nhiên là ám chỉ việc Lâm Mặc Ta đã đánh cắp bản thiết kế lần trước. Thân thể Lý Chí Minh cứng đờ, tinh thần vô thức căng thẳng, nhưng vẫn nho nhã cười đáp. Tổng Giám Đốc Quyền chắc chắn đã hiểu lầm quy tắc cuộc so tài hôm nay tạm thời thay đổi. Dung cũng không giống trước kia đưa ra, cho dù có muốn chuẩn bị trước cũng hoàn toàn không thể. Hơn nữa, có lẽ Tổng Giám Đốc Quyền đã nhìn thấy, bản thiết kế hôm nay là do chính tôi vẽ ngay tại chỗ. Hoàn toàn không có khả năng gian lận, Lâm Mặc Ca cũng gật đầu theo. Cô đã tận mắt xem Lý Chí Minh vẽ, anh ta không thể ghi nhớ một bức tranh trước rồi ở đây vẽ nó như vậy. Phải không? Rõ ràng là không thực tế. Nhưng cô không ngờ Quyền Giản Ly vẫn cứ dây dưa không dứt. Quyền Giản Lá nhìn thấy người phụ nữ phờ phạc này còn đang dựa vào người của Lý Chí Minh thì càng tức giận hơn. Anh hừ lạnh một tiếng. Thật sao? Vậy nhất định phía sau còn có cao thủ giấu mặt đúng không? Lý giải sâu sắc độc đáo như vậy không giống với phong cách của cố vấn Lý. Lắm. Vì phong cách của mỗi nhà thiết kế được hình thành một cách nhất quán, thông thường rất khó thay đổi. Trong tiềm thức vẫn luôn vẽ theo thói quen của mình khi xử lý một chi tiết nào đó. Lý Chí Minh khẽ mỉm cười rũ mắt nhìn Lâm Mặc Ca. Tôi không ngờ Tổng Giám Đốc Quyền lại nắm rõ phong cách thiết kế của tôi trong lòng bàn tay như thế. Đúng vậy, lần này tôi đã thực hiện một số thay đổi. Và bước ngoặt cho sự thay đổi này là vì Phó Giám Đốc Lâm. Cô ấy đã cho tôi cảm hứng sáng tác. Hơn nữa tôi cũng muốn thử nhiều phong cách hơn nữa. Một câu nói đã khiến sắc mặt của Quyền Giản Ly xa sầm đi không biết mấy tông. Anh trừng mắt nhìn anh ta một cách hung dữ rồi tức giận bỏ đi. Lâm Mặc Ca thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên cô lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Nhìn bóng lưng duyên dáng của Bạch Nhược Tuyết trước mặt, cô cảm thấy ớn lạnh trong lòng, mùi này chính là mùi ở phòng nghỉ ngơi ban nãy. Hóa ra vừa rồi khi cô ngủ thiếp đi, có người đã thực sự bước vào phòng nghỉ ngơi. Hơn nữa, người đó không phải Anna mà là Bạch Nhược Tuyết. Trái tim cô lại đau thêm một lần nữa, nhưng lần đầu tiên bị cơn đau ở bụng dưới đè bẹp. Nỗi đau trên cơ thể cuối cùng cũng có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng. Đây là một chuyện tốt đối với cô. Cô quay đầu nhìn Lý Chí Minh còn đang ngẩn người. Trầm giọng hỏi, bản vẽ thiết kế hôm nay không phải chính anh vẽ sao? Vì sao ban nãy anh ta còn nói như vậy? Lý Chí Minh nhìn cô khẽ cười nói, chỉ cần có thể lọt vào vòng trong, có phải tôi vẽ hay không có quan trọng không? Phó Tổng Giám Đốc, những chuyện này cô không cần lo lắng. Cô chỉ cần biết, một ngày nào đó, sẽ có người sẽ giúp cô có được những gì cô muốn là được rồi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AS, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.